Từ khi mẹ Từ Kiều bỏ đi, ông ta mỗi khi say xỉn trở về còn ra tay đánh đập Từ Kiều chỉ vì cô mang cái tội là ngày càng lớn lên càng giống mẹ mình. Từ Kiều vốn tính cách dịu dàng, chịu đựng cũng rất giỏi nhưng cô cũng không phải đầu gỗ hay nhu nhược đến mức ai muốn xoay thế nào cũng được. Chẳng hạn như chuyện ông ta đang hỏi, Từ Kiều lắc đầu lạnh nhạt trả lời, cách Trương.